Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 12, ngày hôm trước mới cuộc sống mới. Đối với một nhánh trung hạ du đội bóng hoặc là chỉ là lấy đánh vào mùa giải sau châu Âu sân bóng, làm mục tiêu đội bóng tới nói, 29 triệu euro chuyển nhượng dự có tính hay không thấp. Thế nhưng đối với một nhánh trí ở vệ miện nhiều hạng quán quân, đồng thời dự định ở cấp FA trên đạt được lịch sử đột phá đội bóng tới nói, 29 triệu khả năng chỉ đủ mua một người. Đan nhất định phải tính toán tỉ mỉ sinh sống. Loại kia chỉ cần mình yêu thích là có thể ký chi phiếu mua được tháng ngày nhất định chỉ là mộng. Hay là cùng Đan là người Trung Quốc có quan hệ. Hắn ở đối xử phí chuyển nhượng trên còn cũng không phải đặc biệt phô trương lãng phí. Năm ngoái mùa hè đội bóng cho chuyển nhượng dự toán không có tác dụng xong, còn thi bán đi Anelka cùng Ashley Young cho câu lạc bộ kiếm được tiền. Chính là minh chứng, 29 triệu chỉ phải chăm chỉ quy hoạch, tìm đúng mục tiêu. Hơn nữa, số may, cũng không phải không thể mua được hàng đẹp giá rẻ cầu thủ. Trên thực tế ở Forest bên trong phần lớn vị trí đều có ít nhất một tên chuyên môn thay thế bổ sung. Cầu thủ, chỉ có một vị trí vẫn là một người ở chống đỡ. Vị trí này cũng không phải mọi người tưởng tượng tiền vệ trụ, mà là tiền vệ trụ hợp tác trước eo. Van de Vaart là đội bóng tuyệt đối tổ chức hạt nhân. Hắn ở tấn công tổ chức phương diện năng lực so với Ribery còn muốn xuất sắc. Hơn nữa hắn còn có sút xa cùng đá phạt đạt được năng lực. Có thể Van de Vaart dù sao không phải job út như vậy người sắt. Tuy nói chuyển nhượng đến Nottingham Forest sau khi vẫn không có gặp đại thương bệnh, có thể cũng thỉnh thoảng tiểu thương bệnh nhỏ, gọi đầu người đau. Bình thường nếu như hắn không thể ra chiến, Đan sẽ làm Ribery khách mời trước eo. Nhưng này dù sao không phải lâu dài chi đạo. Van de Vaart ở Đan bản thân biết bên trong thế giới kia liền nhiều lần bị thương. Ở đây không được đại thương chỉ có thể nói Đan số may. Mặt khác do út giúp hắn chia sẻ một phần áp lực cũng là một trong những nguyên nhân. Mặc kệ thế nào, vẫn là cần một cái chuyên môn giữa sân trung lộ cầu thủ đến cùng Van de Vaart thay phiên. Coi như không bị thương, Van de Vaart thể năng cũng không có thể bảo đảm hắn có thể đá mãn một cái hoàn chỉnh mùa giải. Ở job út thay phiên đối tượng quyết định sau khi, Đan bắt đầu nên vì Van de Vaart người thay thế ứng cử viên mà nhức đầu. Trên thế giới này không thiếu ưu tú mà nổi danh địa trước eo. Như Brazil Kaká hiện nay là thế giới số 1 trước eo. Còn có bị Barcelona thanh trừ ra đội Ronaldinho. Kaká là Đan tha thiết ước mơ loại kia cầu thủ. Đáng tiếc bất kể là từ đội bóng sức hấp dẫn vẫn là từ tài chính năng lực mà nói, Nottingham Forest đều không thể nào được vị này Brazil chí bảo. Ronaldinho mà, Đan không thích loại này tính cách tản mạn, khuyết thiếu kỷ luật tính cầu thủ. Coi như hắn lại có thêm thiên phú, cũng không muốn, trên căn bản Đan mục tiêu chỉ có thể đặt ở những người có chút danh tiếng, nhưng vẫn còn không tính là thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Ngoài sân sinh hoạt khá là đơn giản, sẽ không cần cầu quá tiền lương cao cầu thủ trên người. À, còn có rất trọng yếu một điểm, nếu như tên này cầu thủ địa ông chủ không muốn người này, cái kia không thể tốt hơn. Có thể chuyện tốt như vậy đi chỗ nào tìm đây? Vốn là ở Euro trong lúc, Đan coi trọng Croatia giữa sân cầu thủ Luka Modric, nhưng là Seger kéo Budinamo đội giờ công phu sư tử ngoạm. Nhất định phải ít nhất 2.000 vạn euro mới bằng lòng thả người. Tuy rằng Modric bản thân rất hy vọng gia nhập Liên minh châu Âu quán quân Nottingham Forest, Đan nhưng không nguyên vì một cái thay phiên trước eo liền lấy ra chuyển nhượng dự toán 2/3. Forest chỉ có thể từ bỏ tiến cử Modric kế hoạch, một lần nữa tìm kiếm mục tiêu. Mà Modric bản thân cuối cùng vẫn là thực hiện đổ bộ châu Âu đỉnh cấp giải đấu mục tiêu hắn ra. Nhập liên minh Tottenham Hotspur, phí chuyển nhượng lên đến 1.660 vạn bảng Anh. Hợp euro 2,088 vạn. Cái này mùa hè ở Premier League trên sàn thi đấu chân chính đại phú ông không phải MU cũng không phải Arsenal, Liverpool, Chelsea, mà là bên trong lưu đội bóng Tottenham Hotspur. Chỉ có thể ước ao người khác có tiền tiêu xài. Đan tiếp tục ở trên chuyển nhượng thị trường tìm kiếm tự mình vừa lòng mục tiêu. Có thực lực lại có tiếng thanh địa đe câu tuy rằng rất tiện nghi. Bởi vì là Barcelona chủ động thanh tẩy mà. Nhưng là bản thân của hắn không muốn đến Forest, hắn lựa chọn đội tuyển quốc gia huấn luyện viên. Trưởng dạy học Chelsea, bởi tầng này quan hệ, Chelsea chỉ bỏ ra 8 triệu bảng Anh. Nasri cũng là đan phi thường xem trọng tuổi trẻ trước eo. Bị nước Pháp truyền thông xưng là Zidane hai thế. Nhưng là hắn giá tiền cũng không rẻ. Hơn nữa Nasri bản thân cũng hy vọng gia nhập liên minh có nước Pháp giáo sư Wenger dạy học Arsenal. Cuối cùng Arsenal bỏ ra 12 triệu bảng Anh đem hắn mang tới sân bóng Emirates. Dos Santos cũng không sai. Ở Barcelona đội chủ lực biểu hiện ra đầy đủ địa năng lực. Thế nhưng khuyết thiếu cơ hội cùng kinh nghiệm. Nottingham Forest ở trên người hắn cùng Tottenham Hotspur triển khai tranh đoạt kịch liệt. Cuối cùng Dos Santos cá nhân ý nguyện đưa đến then chốt tác dụng. Hắn cho rằng ở Nottingham Forest cùng ở Barcelona sinh hoạt không khác biệt gì. Mà Tottenham Hotspur nhận lời cho hắn vị trí chủ lực. Liền như vậy, 7 triệu bảng Anh, Tottenham Hotspur mua đi rồi được gọi là Mexico Ronnie, địa Dos Santos, chuyển nhượng thị trường liên tiếp gặp khó. Để đan rất nổi nóng. Thời gian mỗi ngày đều đang trôi qua. Mắt thấy khoảng cách tháng 8 càng ngày càng gần. Mùa giải mới liền muốn bắt đầu rồi. Đội bóng ở trên chuyển nhượng thị trường nhưng không có một chút nào tiến triển. Đã có truyền thông chào phúng Nottingham Forest đoạt châu Âu quán quân cùng giải đấu quán quân. Sức hấp dẫn phản mà giảm xuống. Như vậy chuyện tức cười cũng là chỉ khả năng phát sinh ở Tony đan đội bóng trên người. Liền hắn mỗi ngày ở buổi tối lên giường trước đều hướng về ông trời cầu khẩn. Ngày thứ hai tỉnh lại sau giấc ngủ. Mở mắt nhìn thấy một vị trước eo nằm ở bên cạnh hắn đang ngủ ngon. Tuy rằng loại này không ly đầu sự tình căn bản không thể phát sinh. Đan nhưng rốt cuộc tìm được một cái phù hợp hiện nay nhiều loại điều kiện hạn chế. Năng lực cùng tiềm lực cũng đều chiếm được đan tán thành trước eo ứng cử viên. 04-05 mùa giải. Một cái nắm giữ nước Đức cùng Thổ Nhĩ Kỳ song trọng quốc tịch thiếu niên thiên tài ở Bundesliga. Trên sàn thi đấu đột nhiên xuất hiện. Dùng đột nhiên xuất hiện có thể có chút khuếch đại. Nhưng hắn đúng là Thổ Nhĩ Kỳ giới bóng đá thiếu niên thiên tài. Ở lúc đó Dortmund đối với Wolfsburg thi đấu bên trong. Hắn thủ phát lên sàn cũng đánh mãn toàn trường. Vị này không 17 tròn tuổi địa Thổ Nhĩ Kỳ thiếu niên trở thành Bundesliga trong lịch sử trẻ trung. Nhất ra trận người, đón lấy không bao lâu hắn lại thành Bundesliga trong lịch sử trẻ trung nhất ghi bàn người. Cũng thành thế giới giới bóng đá bách đại hy vọng ngôi sao một trong. Thế nhưng còn trẻ thành danh để hắn quá sớm chê lưng gánh nặng. Thêm vào lúc đó Dortmund hãm sâu khủng hoảng tài chính. Đội bóng bên trong hỗn loạn tưng bừng. Hắn cũng theo rơi vào vắng lặng. Ngay ở mùa giải trước, giữa sân nhân viên quá thừa Dortmund đem hắn thuê cho mượn hà siêu cường đội Feyenoord. Hy vọng để hắn được sung túc rèn luyện. Mà trùng hợp chính là Feyenoord huấn luyện viên chính thức lúc trước hắn ở Dortmund ân sư Van Marwijk. Vốn là hắn nên liền như vậy ở Hà Lan được tốt vô cùng địa rèn luyện. Đây là một tên giữa sân ngôi sao bóng đá từ từ bay lên địa phải vượt qua con đường. Van Marwijk có thể là phi thường xem trọng vị này hắn lúc trước đệ tử đắc ý tiền đồ. Hắn ở Hà Lan địa mới bước lên sân phi thường thành công. Cuộc so tài thứ nhất liền đạt được một hạt vào bóng. Cũng mà còn có một lần kiến tạo. Nhưng là vận rủi rất nhanh giáng lâm. Ở đại biểu Feyenoord xuất chiến cuộc tranh tài thứ ba bên trong. Hắn gặp phải đối thủ ác ý xâm phạm, ngã xuống đất không nổi. Lúc đó liền bị xe cứu thương kéo cách sân bóng. Xuống sân trên mặt hắn che kín nước mắt, bởi vì hắn chỉ có mình mới biết lần bị thương này nghiêm trọng đến mức nào. Lúc đó hắn cảm giác mình đã hoàn toàn mất đi chân trái. Căn bản không có bất kỳ chi giác. Đưa đến bệnh viện kiểm tra được kết quả làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đầu gối trái xương mềm bị vỡ nát gãy xương. nửa tháng bản xé thoát, chiếc dây chằng chữ thập xé rách. Như vậy thương bệnh đơn độc lấy ra một cái đều là bóng đá vận động viên nghề nghiệp cuộc đời đĩa. Đại địch, hiện tại ba cái tập trung phát sinh ở một cầu thủ đầu gối trái trên. Ý vị như thế nào? Feyenoord sau đó tuyên bố hắn đem vắng chỗ mùa giải này toàn bộ còn lại thi đấu. Giải phẫu bác sĩ chính ở thủ thuật sau khi kết thúc tiếp thu phỏng vấn lúc cũng nói hắn không có thể xác định vị này Thổ Nhĩ Kỳ thiên tài cầu thủ còn có thể không một lần nữa trở lại sân bóng. Bởi vì, bình thường bước đi khả năng đều gặp chịu ảnh hưởng. Lúc đó Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ cùng nước Đức truyền thông ngoại trừ khiển trách gây chuyện hung thủ ở ngoài. Càng là một mảnh ai thán, một vị rất có thiên phú thiên tài cầu thủ quá sớm ngã xuống. Này ngôn luận nghe tới rất nói nghe sởn cả tóc gáy sao? Nhưng lại là hắn lúc đó tình cảnh chân thực khắc họa. Cũng may vị này kiên cường Thổ Nhĩ Kỳ tiểu tử cũng không hề từ bỏ chính mình bóng đá giấc mơ. Tích cực phối hợp khôi phục trị liệu. Ở cuối mùa giải kỳ rốt cục thành công trở lại sân bóng. Lúc đó Hà Lan truyền thông cảm thán hắn sáng tạo một cái vận động y học kỳ tích. Có điều trở lại sân bóng sau khi biểu hiện của hắn cùng bị thương trước quả thực không thể giống nhau, nghiêm trọng bị thương bóng tối trước sau bồi hồi ở nội tâm của hắn. Có chút động tác căn bản không dám làm, ở trên sân bóng có vẻ sợ đầu sợ đuôi. Truyền thông đối với hắn đánh giá là phảng phất trong một đêm mất đi lúc trước linh khí. Thực sự là rất chuẩn xác địa tỷ dụ, cái kia đã từng sáng tạo nhiều hạng kỷ lục. Dẫn dắt Thổ Nhĩ Kỳ bắt được quá năm 2005 châu Âu thiếu niên Championship quán quân. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia trong lịch sử trẻ trung nhất ghi bàn người. Bây giờ hoàn toàn phai mờ mọi người rồi. Đây là một cái để Dortmund cùng Thổ Nhĩ Kỳ đều phi thường bi ai. Nhưng không thể không tiếp thu sự thực. Được quá trọng thương hắn ở rất nhiều phương diện đều cùng lúc trước cách nhau rất xa. Van Marwijk cũng phi thường tiếc nuối. Vốn đang hy vọng đem hắn bồi dưỡng thành nổi danh thế giới trái đất tinh đây. Hiện tại toàn xong, mùa giải sau khi kết thúc, hắn trở lại Dortmund, nếu như hắn không có bị thương. Trước mặt hẳn là một cái hoạn lộ thanh thang. Hắn mới 19 tuổi, còn có rất nhiều thời gian có thể đi sáng tạo thuộc về tương lai của hắn. Thế nhưng hiện tại, Dortmund trong đội đã không còn vị trí của hắn. Mất đi thiên phú cùng thân thể hắn đã không biết tương lai ở phương nào. Vị này đã từng thiếu niên thiên tài gia đình điều kiện rất xấu. Cha của hắn là Thổ Nhĩ Kỳ ở nước Đức địa lao công. Mẫu thân là nội trợ. Một nhà ba người cùng hơn 30 thân thích ở cùng nhau ở Dortmund làng nhỏ bên trong. Nếu như hắn không có bị thương, toại nguyện trở thành Dortmund chủ lực hạt nhân. Như vậy trong nhà kinh tế khó khăn không đáng kể chút nào. Hắn có thể thu được một phần thu vào khá rồi dào hợp đồng. Có thể ở thành phố Dortmund bên trong mua nhà. Còn có ô tô, sinh hoạt xem một cái phú ông. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều xong. Dortmund dự định cho hắn một phần hợp đồng. Nhưng là cùng lúc trước bọn họ nhận lời cái kia phân hợp đồng cách biệt rất xa. Dù sao đối xử thay thế bổ sung cầu thủ cùng đối xử chủ lực hạt nhân. Hy vọng ngôi sao là không thể như thế. Ngay ở hắn dự định luồn cúi với vận mệnh, cùng Dortmund ký tên phần này hợp đồng thời điểm, có người vang lên hắn địa cửa nhà. Nuri, Sahin, chúng ta muốn, ra giá đi. Nottingham Forest địa người đối với Dortmund nói như vậy. Người nhất định là điên rồi. Tony, cái này Thổ Nhĩ Kỳ tiểu tử căn bản không đáng giá được chúng ta mua. Người không thể bởi vì ở trên chuyển nhượng thị trường không mua được mục tiêu của chính mình. Liền như thế phát tiết chứ. Christchurch khi biết Dan dự định tiến cử tên này vừa suýt chút nữa bị ép giải nghệ địa Thổ Nhĩ. Kỳ đứa nhỏ lúc, vô cùng giật mình, miệng mở ra có thể trực tiếp nhét vào một cái trứng gà luộc. Người quả thực lại như là một cái bị tức hôn mê đầu nữ nhân. Người nói như vậy có thể quá thương ta tâm. David, Dan ôm ngực. Ta biết hắn bị thương rất nghiêm trọng. Có điều ta cho rằng hắn trở lại sau khi biểu hiện không bằng trước đây. Cũng không phải là bởi vì hắn địa thân thể, mà là tâm lý của hắn. Nhưng là rất đáng tiếc. Feyenoord cùng Dortmund đều không để ý điểm này. bọn họ theo thói quen cho rằng tạo thành tình huống như thế nguyên nhân lớn nhất. Tối căn bản nguyên nhân vẫn là thân thể cơ năng rút lui. Tâm lý. Trên thực tế tâm lý của hắn tố chất vẫn là rất tốt. Bằng không hắn ở lúc trước mới vừa bị thương sau khi phải tuyên bố giải nghệ. Bởi vì như vậy trong mắt địa thương bệnh thực sự không phải một cái 19 tuổi thiếu niên có thể gánh. Chịu nổi. Chỉ là ở vào thời điểm này càng cần phải người bên ngoài dẫn dắt. Ta nói như vậy, khả năng đối với Sahin không thái công bình. Nhưng ta xác thực cho rằng hắn bị thương đối với chúng ta tới nói là cơ hội tốt. 2 năm trước, Arsenal mua tiến vào Rosicky thời điểm. Dự định ra giá 3 triệu euro đem Sahin mang đi. Nhưng là Dortmund kiên quyết không tha. Bọn họ định đem Sahin chế tạo thành Westfalen tân hạt nhân. Nếu như hắn không có bị thương, chúng ta liền cùng Dortmund ngồi cùng một chỗ đàm luận giá cả cơ hội đều không có. Bây giờ đối phương rất thoải mái đáp ứng rồi chúng ta địa báo giá. Đương nhiên, bỏ rơi một bao quần áo, bọn họ cầu cũng không được. Kỳ thực Sahin chuyện này để ta nghĩ tới rồi một chuyện khác. Ta cảm thấy chúng ta câu lạc bộ nên mời mọc vài tên tâm lý y sư đến nhậm chức. À, Chris Church thật giống đang nghe nói mơ giữa ban ngày. Nhiều lần thương bệnh, thời gian dài ngồi ở trên ghế dự bị dẫn đến ý chí sa sút. Trạng thái chập trùng bất định, tiền đạo cơn khát bàn thắng, thủ môn liên tục mất bóng. Trong cuộc sống việc vặt ảnh hưởng trên sân bóng biểu hiện. Những thứ đồ này đều không đúng dựa vào huấn luyện có thể giải quyết. Trái đất chúng ta viên cần tâm lý y sư để an ủi bọn họ. Khai đạo bọn họ, để bọn họ duy trì tâm tình khoái trá, tâm thái khỏe mạnh, đan vuốt cằm, gật đầu nói, ta cho rằng phi thường có cái này cần phải, hơn nữa lửa xém lông mày, hiện tại ta liền cho chủ tịch tiên sinh nói đi, nói xong, hắn liền muốn đứng dậy, này, Tony, cái kia thổ nhĩ kỳ tiểu tử bên kia, Chris Church gọi hắn lại, còn có vấn đề gì? Dortmund đồng ý chúng ta 2 triệu euro báo giá, liền còn lại cùng hắn cá nhân ký hợp đồng. Đan quay đầu lại nhìn trợ thủ của chính mình. À, vừa nãy ta đã quên nói tại sao hắn bị thương gặp đối với chúng ta có lợi một nguyên nhân khác. Chúng ta có thể mượn cơ hội đè thấp hắn địa đãi ngộ. Đương nhiên, muốn so với hắn ở Dortmund nắm nhiều lắm, có điều ở đội bóng chỉ có thể xếp hạng hạ du. Chính hắn cũng không thể cùng chúng ta tranh thủ càng tốt hơn đãi ngộ. Hiện tại cho hắn một cái ở châu Âu đội vô địch đá bóng cơ hội. Hắn liền nên cảm ơn chúng ta. Mua người như vậy dù sao cũng hơn mua Ronaldinho, người như vậy có thể cân bằng chúng ta lương tuần. Dự toán, nói xong, Dan đi ra cửa tìm Evan tỉ mỉ nói chuyện tuyển mộ tâm lý y sư kiến nghị. Lưu lại Chris Church cùng Đường hai người ở trong phòng làm việc. Chris Church quay đầu nhìn Đường. Đường, người cùng hắn là hàng xóm. Người thấy thế nào? Từ cầu thủ, đội bóng hai phương diện tới nói. Đây là biện pháp tốt nhất. Đường mặt không hề cảm xúc địa hồi đáp. 2 ngày sau, Nottingham Forest cùng Dortmund đồng thời tuyên bố. 19 tuổi thổ nhĩ kỳ tiểu tướng lấy 2 triệu euro giá trị con người từ Westfalen chuyển nhượng City Stadium. Tin tức này vừa truyền tới, nước Anh truyền thông liền vỡ tổ rồi. 2 năm trước Forest tiến cử Sahin, sẽ bị người trắng trợn tán dương một phen. Bây giờ nhưng là vô tận trào phúng cùng châm biếm đánh về phía Tony Dan. Ai cũng biết mùa giải trước tại đây cái thổ nhĩ kỳ tiểu tử trên người phát sinh cái gì. Nói thật, hắn tiền đồ rộng lớn lời nói như vậy liền không đề cập tới. Bây giờ còn có thể tin tưởng hắn có thể khôi phục đến thương trước trình độ người toàn thế giới đều. Tìm không ra mấy cái đến. Khả năng thổ nhĩ kỳ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên an tâm là một cái. Mà Tony Dan chính là thứ hai. 2 triệu euro mua một cái suýt chút nữa giải nghệ địa tiểu hài tử. Tony Dan luôn có thể cho chúng ta mang đến lạc thú đứa ngốc mới tin tưởng Sahin có thể. Khôi phục như cũ ta hoàn toàn xem không hiểu Tony Dan ở chuyển nhượng thị trường cử động. Đầu tiên là Juventus không muốn hàng lởm Thiago. Tiếp theo lại là ở Hà Lan gãy chân địa Sahin. đường đường châu Âu quán quân cùng giải đấu quán quân song quan vương dĩ nhiên xem cái kiếm rách. Nát, ta có thể nắm nhân cách của ta bảo đảm. Nuri, Sahin chính là Tony Dunn ở nhiệm kỳ thất bại nhất một bút thu mua. Tony Dunn dùng hành động thực tế nói cho chúng ta biết. Trên thế giới này không gì không có. Đối với thích nhất trêu chọc nói móc người nước Anh các truyền thông tới nói. Có thể tìm tới cơ hội rất trào phúng một fan Dunn. Thực sự là để bọn họ hài lòng sự tình. Đương nhiên, bọn họ đối với Sahin năng lực địa hoài nghi cũng không phải là bởi vì cùng Dunn có quan hệ. Nói móc Dunn hay là xuất phát từ tư oán. Nhưng là Sahin năng lực xác thực hoàn toàn không chiếm được những người này tán thành. Ngoặc kép chấm chấm, ở Hà Lan giải đấu bên trong đều sẽ được nghiêm trọng như vậy thương bệnh. Lẽ nào ở giải bóng đá nước Anh bên trong cầu thủ hậu vệ đều là ông ba phải sao? Ta thật không biết Tony Dunn là nghĩ như thế nào. Có thể đầu óc của hắn cấu tạo cùng chúng ta người bình thường không giống nhau chứ. Tương tự như vậy ngôn luận bay đầy trời. Tất cả mọi người đều đang phê bình cùng nghi vấn Dunn lần này chuyển nhượng. Thậm chí có người hoài nghi hắn có hay không ăn cái gì tiền bâu ơ. Dunn chẳng muốn cùng bọn họ cãi nhau. Hơn nữa hắn cho rằng những con ruồi này kỳ thực giúp hắn rất lớn địa bận bịu. Làm Sahin đi tới Nottingham thời điểm. Dunn nâng một đống lớn mắng bọn họ hai báo chí hoan nghênh còn có chút dầu dĩ không vui Thổ Nhĩ Kỳ. Trước thiên tài, người hiểu tiếng Anh sao? Thông qua phiên dịch, Dunn hỏi, chỉ hiểu một chút nhỏ. Mới tới một cái hoàn cảnh mới. Đối với tương lai mê man để Sahin tâm tình xuống rất thấp. Hắn nhỏ giọng nói, nhìn thấy hắn bộ dáng này. Dunn càng thêm vững tin Sahin là tâm lý vấn đề. Hắn cười đem báo chí đưa cho Sahin. Sau đó thông qua phiên dịch nói cho hắn. Hết thảy báo chí đều đang mắng ta. Nói ta bỏ ra 2 triệu tiến cử một tên căn bản không thể lại đá bóng người. À, bọn họ còn thuận tiện nghi vấn một hồi năng lực của ngươi. Phiên dịch trợn to hai mắt nhìn Dunn. Không hiểu hắn tại sao muốn nói tới chút. Dunn chỉ là đối với hắn nháy mắt. Để hắn chiếu phiên dịch quá khứ. Lúc này Sahin đã đem sự chú ý phóng tới những này màu sắc rực rỡ qua báo chí. Hắn địa bức ảnh xuất hiện ở thể dục bản đầu đề. Phần lớn đều là hắn ở Hà Lan bị thương thời điểm bức ảnh. Không cần hiểu bao nhiêu tiếng Anh. Chỉ là nhìn thấy những hình này. Hắn cũng đã biết phía trên kia không thể là cái gì tốt nói. Liền tâm tình của hắn càng hậm hực. Khi nghe đến phiên dịch lời nói sau khi. Hắn kỳ quái ngẩng đầu nhìn Dunn. Người đàn ông này nhưng cười nói. Hoàn toàn không đem truyền thông quở trách coi là chuyện to tát. Người hiện tại khả năng không biết rõ. Có điều chờ ngươi ở đội bóng này ngốc thời gian hơi hơi lâu điểm. Tiếng Anh trình độ tiến bộ. Ngươi liền có thể rõ ràng ta. Hắn trước tiên chỉ chính mình. Lại chỉ vào báo chí. Ở đây danh tiếng cũng không tốt. Dùng mất hết tên tuổi để hình dung đều không khác mấy. Hiện tại ta kiên trì đưa ngươi mang tới Nottingham Forest đến. Lại cho bọn họ tìm tới công kích ta địa lý do. Có điều ta không để ý. Bọn họ mắng bọn họ đi. Ta trịch ta. Hơn nữa ta cùng những người ngớ ngẩn không giống nhau lắm. Ta tin tưởng tương lai của ngươi hoàn toàn sáng rực. Từ khi bị thương sau khi. Sahin nghe được ngôn luận đều là ai thán. Tất cả mọi người đều đang ai thán vận mệnh bất công. Để một vị thiên tài liền như vậy chết trẻ. Nguyên bản có thể trở thành hàng tinh. Bây giờ nhưng thành sao băng. Như vậy gọi nhân sĩ khí hạ chí khí xa suốt lời nói hắn đã nghe được không muốn tiếp tục nghe. Không nghĩ tới vừa tới Nottingham. Lại nghe được đội bóng này huấn luyện viên nói với hắn ta tin tưởng tương lai của ngươi hoàn toàn. Sáng rực, ngẩng đầu nhìn người đàn ông này địa nụ cười. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình rời đi Dortmund tới nơi này nói không chắc là một loại may mắn. Hiện tại toàn nước Anh cũng không coi trọng ngươi cuộc sống mới. Có muốn hay không ở không xa đem đưa cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Để bọn họ biết mình lúc trước sai có bao nhiêu thái quá. Dunn hướng về Sahin nháy mắt mấy cái. Hắn trong âm thanh khàn khàn phảng phất có chủng ma lực tồn tại. Sahin sau khi nghe không tự chủ được gật gật đầu. Dunn cười to lên. dùng sức vỗ vỗ hắn lưng. Vậy thì nhô lên đấu chí đến. Đừng một bộ chết rồi nữ nhân vẻ mặt. Ta bảo đảm khi ngươi thành công đánh vào bọn họ bạt tai sau khi. Ngươi sẽ cảm thấy rất thoải mái. Oa ha ha. Ngày thứ hai, ở buổi họp báo tin tức trên. Sahin ngay ở trước mặt mấy trăm tên Forest fan bóng đá cùng hơn 10 vị ký giả truyền thông biểu. Diễn chính mình trái đất kỹ. Đan ở bên cạnh mặt mỉm cười mà nhìn hắn biểu diễn. Cùng bị thương trước giống nhau như đúc. Ở thật vất vả xuất hiện long lanh dưới ánh mặt trời. Hắn thể hiện ra chính mình làm một tên sáng tạo tính giữa sân địa linh cảm cùng kỹ xảo. Sau đó hắn cùng Đan đồng thời giơ ấn có tên hắn cùng dãy số màu đỏ Nottingham Forest áo đấu. 16 đây là hắn ở tân đội bóng dãy số. Một đoạn tiệm cuộc sống mới lại như tân dãy số như thế bắt đầu rồi. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 13, gặp lại. Gerard cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ. Mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.